Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Hắc Liên Đan. Chương 516, Hắc Liên Đan chân linh vực bên trong có 3 cái quy mô cực lớn siêu cấp võ thành. Theo thứ tự là Chiêu Linh, Thông Viên, Thanh Lam Võ Thành, bất quá, cái này 3 tòa quy mô cực lớn siêu cấp võ thành. Tại chân linh vực bản thổ võ giả trong miệng, được xưng là võ đô, vương thành, đại khái bên trên ý tứ liền là võ giả đô thành hoặc là võ đạo đô thành. Về phần vì sao gọi vương thành, nguyên nhân trực tiếp hơn, bởi vì cái này 3 tòa siêu cấp võ thành bên trong đều có khai phủ cảnh vương giả tọa trấn, hơn nữa còn không chỉ một vị, mặc dù đã gặp người không nhiều. Đương nhiên, loại này võ đô, vương thành cách gọi, cũng không phạm húy, chân linh vực bởi vì thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng hậu dày đặc nguyên nhân. Võ đạo cao thủ rất nhiều, cho dù là bách tính bình thường, cũng từng cái lực lớn vô tận, mấy ngàn năm diễn biến xuống, quốc gia đã sớm biến mất, thay vào đó là từng cái một cường đại tông môn cùng bang phái. Tự nhiên cũng liền không có phạm húy thuyết pháp. Kỳ thật loại sự tình này rất dễ lý giải. Chẳng qua là so Hắc Long vực diễn biến được hoàn toàn hơn mà thôi. Bởi vì võ đạo thực lực nguyên nhân, Hắc Long vực bên trong hoàng quyền đã phi thường yếu đi. Giống Hắc Thủy Đế Quốc, hoàng vị thay đổi đều cần Tề Vân Tông tông chủ cho phép. Người hoàng đế lập xuống thái tử. Nếu là Tề Vân Tông tông chủ không gật đầu, hết thảy không tốt. Nếu là Diệp Chân không hề rời đi Hắc Long vực, sợ là Hắc Thủy Đế Quốc hoàng đế muốn lập chữ, lại phải nhiều hỏi thăm một người ý kiến. Chân linh vực cái này 3 tòa siêu cấp võ thành đều dựa vào núi tu kiến, hơn nữa là linh mạch rất nhiều sơn mạch tu kiến, giống cái này Thanh Lam võ đô liền tu kiến tại chân linh vực thập đại sơn mạch bên trong Vân Lam sơn mạch. Lam Sơn ở dưới chân núi. Lam Sơn nhiều mây nhiều sương mù, xa xa nhìn lại, một mực tu kiến đến giữa sườn núi, thậm chí là trên đỉnh núi đều ẩn ẩn có kiến trúc Thanh Lam võ đô. Thẳng có một loại người ở giữa tiên cảnh cảm giác. Diệp Chân lúc này, ngay tại Thanh Lam võ đô 20 vị trí đầu bên trong. Xa xa quan sát đến như tiên cảnh Thanh Lam võ đô. Gương mặt kinh ngạc, Diệp Chân kinh ngạc, lại là bởi vì cái này Thanh Lam võ đô quy mô. Tại Hắc Long vực lúc, Diệp Chân thấy qua lớn nhất thành trì, liền là Huyễn Thần Đế Quốc Thần Giáo. Ngoại thành thành trì chu dài 180 dặm, chính là khó lường thành lớn. Thế nhưng là cái này Thanh Lam võ đô, Diệp Chân nhân ở trên không, cuối cùng thị lực, tự nhiên trông không đến đầu. Chỉ thấy lít nhà lít nhít đều là kiến trúc, trên bầu trời lưu quang lấp lóe, bóng người tung hoành. Diệp Chân đoán chừng, chiếm diện tích ít nhất cũng có phạm vi mấy trăm dặm. Có thể thấy được cái này Thanh Lam võ đô đến cùng đến cỡ nào phồn hoa. Không sai, cái này Thanh Lam võ đô là Diệp Chân tại Tây Xuyên Sơn mạch chỗ sâu nghiên cứu mua được có quan hệ chân linh vực điển tịch. Về sau, định ra tới mục đích, khoảng cách Tây Xuyên Sơn mạch ước chừng 300.000 dặm. Khoảng cách Tây Ninh Võ Thành ước chừng 37 vạn dặm. Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đi nhanh gần 6 ngày thời gian, mới đuổi tới cái này Thanh Lam võ đô. So sánh với Diệp Chân vừa mới đến Tây Ninh Võ Thành lúc hai mắt vừa sờ đen. Hiện tại Diệp Chân đang nghiên cứu nhiều như vậy có quan hệ chân linh vực điển tịch về sau, đã có thể xem như nửa cái chân linh vực thổ dân. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới chính thức hiểu rõ yêu nữ Lạc Anh Tư lúc trước sao lại muốn gọi hắn tranh thủ thời gian tìm võ giả thế lực gia nhập dụng ý. Bởi vì tại chân linh vực, một tên võ giả có hay không gia nhập võ giả thế lực, liền đi theo Hắc Long vực có hay không quốc tịch. Tại chân linh vực, cho dù là một cái trồng trọt bách tính, sợ cũng là cái nào đó thế lực lớn thành viên vòng ngoài. Một năm giao nhất định thuế mục, liền có thể thu hoạch được cái kia thế lực lớn che chở. Hơn nữa thường xuyên có võ giả tuần tra, nếu là có cái khác võ giả thế lực thành viên nháo sự, tai họa xâm lấn thành viên, một khi bị bắt, vậy thì đồng nghĩa với là xâm lấn tuyên chiến, muốn gia nhập thế lực kia. Điểm này, Diệp Chân đang trên đường tới, đã nghĩ kỹ, tự nhiên là Vạn Tinh Lâu. Vạn Tinh Lâu tại chân linh vực cũng có phân lâu, hơn nữa thế lực còn không yếu. Nghe nói Vạn Tinh Lâu tại chân linh vực tổng bộ, ngay tại cái này Thanh Lam Võ Đô bên trong. Hơn nữa Vạn Tinh Lâu còn là Thanh Lam Võ Đô ngũ đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Diệp Chân bản thân liền có Vạn Tinh Lâu nội tình, gia nhập Vạn Tinh Lâu điểm xuất phát cao hơn. Hơn nữa Vạn Tinh Lâu quy củ càng thích hợp Diệp Chân. Đương nhiên, Diệp Chân lựa chọn đến Thanh Lam Võ Đô, không chỉ là xuất phát từ Vạn Tinh Lâu cân nhắc, còn có trên việc tu luyện cân nhắc. Mấy ngày nay, Diệp Chân đã nghiên cứu rõ ràng chân linh vực võ giả từ hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong bình an đột phá đến hồn hải cảnh phương pháp, từ hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến hồn hải cảnh. Mấu chốt nhất liền là mở hồn hải. Mở hồn hải xác suất thành công chủ yếu quyết định bởi tại hai cái phương diện. Một là lực lượng thần hồn mạnh yếu. Lực lượng thần hồn nếu là quá yếu, mở hồn hải lúc liền sẽ hết sạch sức lực, làm cho sắp thành lại bại. Bất quá, điểm này, Diệp Chân không có chút nào lo lắng. Lấy hắn thần hồn ngũ trọng tu vi, dùng để mở hồn hải cảnh tuyệt đối đủ. Dù sao rất nhiều hồn hải cảnh võ giả lực lượng thần hồn đều không có Diệp Chân cường đại. Đương võ giả tự thân lực lượng tại linh đài trong thức hải mở ra hồn hải về sau, cũng không đại biểu cho mở hồn hải thành công. Đột phá đến hồn hải cảnh, còn muốn cho cái này mới mở hồn hải triệt để ổn định lại, mới xem như chân chân chính chính mở hồn hải thành công. Đột phá đến hồn hải cảnh, mà hồn hải có thể hay không ổn định lại, liền mấu chốt ngay tại ở võ giả tiên thiên thần hồn. Tiên thiên thần hồn là người sống cơ sở, sinh ra liền có, người bình thường xưng danh xưng vì hồn phách, võ giả gọi hắn là thần hồn. Thần hồn như tán, dù là cái này có thể hô hấp, hành động, nhưng cũng cùng cái xác không hồn người chết không thể nghi ngờ. Võ giả lực lượng thần hồn liền là tại đây tiên thiên thần hồn trên cơ sở, dùng đặc thù phương pháp tu luyện từng điểm lớn mạnh. Đương hồn hải bị lực lượng thần hồn mở ra đến từ về sau, tiên thiên thần hồn liền sẽ dung nhập hồn hải, trấn áp hồn hải, tiên thiên thần hồn trấn áp dưới, hồn hải từng bước một củng cố, mới xem như đột phá đến hồn hải cảnh. Nếu là tiên thiên thần hồn không cách nào trấn áp lại hồn hải, như vậy hồn hải liền sẽ như vậy băng tán, đột phá thất bại. Nhưng phiền toái là, một khi tại trấn áp hồn hải một bước này bên trên đột phá thất bại, tiên thiên thần hồn bản nguyên liền sẽ hao tổn không ít. Lần tiếp theo đột phá lúc, hồn hải sẽ càng khó trấn áp ổn định. Đối Diệp Chân mà nói, không có nắm chắc ngay tại cái này trấn áp hồn hải một bước này bên trên. Diệp Chân lực lượng thần hồn vô cùng cường đại, nhưng là tiên thiên thần hồn ai cũng không biết. Thần hồn chính là võ giả trong thân thể thần bí nhất tồn tại. Cho dù là khai phủ cảnh vương giả, cũng không có khả năng triệt để đem thần hồn nghiên cứu cái thông thấu. Cho nên võ giả đột phá đến hồn hải cảnh một bước này, nhất là trấn áp hồn hải một bước này bên trên, phần lớn đều là bằng vận khí, hoặc là nhiều lần nếm thử. Đây cũng là Hắc Long vực rất nhiều võ giả cả đời khốn đốn tại hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong bước này nguyên nhân. Nhưng là tại chân linh vực, có một loại dị chủng linh thực tên là Hắc Tâm Liên, cần gieo trồng tại linh khí thành sương mù trong hồ, trải qua 9 năm mới có thể trưởng thành, kết xuất Hắc Tâm Liên tử. cái này hắc tâm liên tử có an thần, tĩnh tâm, bổ ích tuần hồn các loại nhiều loại công hiệu. Bất quá, nó tác dụng lớn nhất, nghe nói lại là có thể trực tiếp lớn mạnh tiên thiên thần hồn. Bổ ích hồn bản nguyên hao tổn, tại chân linh vực, tại chút ít đại tông môn, truyền thừa xa xưa võ đạo thế gia. Đương trong môn đệ tử tu vi đạt tới hóa linh cảnh tam trọng tả hữu thời điểm, liền sẽ khiến nó phục dụng hắc tâm liên tử. Ngày phục một hạt, liên phục 3 năm về sau, sau đó từ hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến hồn hài cảnh về sau, sẽ không trở ngại chút nào. Phần lớn là duy nhất một lần thành công, chợt có kẻ thất bại, lại phục hắc tâm liên tử 1 năm. Lần nữa đột phá, nhất định có thể thành công. Dần dà, hắc tâm liên tử liền thành chân linh vực hóa linh cảnh võ giả khan hiếm nhất linh thực một trong. Dù sao coi như chân linh vực bên trong có thể gieo trồng hắc tâm liên tử, nhưng là nó gieo trồng điều kiện có chút hà khắc. 9 năm mới 9, cũng vẫn là cực kỳ khan hiếm. Bất quá, cái này hắc tâm liên tử cũng không thích hợp với Diệp Chân. Liên phục 3 năm, thời gian quá dài, Diệp Chân đợi không được. Diệp Chân đến đây Thanh Lam võ đô mục tiêu lại là hắc liên đan. Hắc liên đan chủ yếu linh dược liền là hắc tâm liên tử. Do Cao Minh luyện đan sư tôi lấy hắc tâm liên tử tinh hoa, lại phối hợp cái khác linh dược, đem hắc tâm liên tử tác dụng triệt để phát huy ra. Ngoại trừ có hắc tâm liên tử tác dụng bên ngoài, cũng có thể trị liệu thần hồn thương thế. Càng quan trọng hơn là, tại võ giả từ hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến hồn hải cảnh lúc, nếu là phục dụng một khỏa hắc liên đan, đột phá lúc xác suất thành công sẽ tăng nhiều không nói. Nếu là mở hồn hải thất bại, hắc liên đan dược hiệu có thể để tiên thiên thần hồn bản nguyên không có mảy may hao tổn. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt tiên thiên thần hồn cực yếu võ giả bên ngoài, đại đa số võ giả chỉ cần phục dụng một khỏa hắc liên đan, liền có thể được sự giúp đỡ của hắc liên đan đột phá đến hồn hải cảnh. Hắc tâm liên tử bản thân liền có chút chân quý, trên thị trường vô cùng ít ỏi gặp. Hắc liên đan thì càng thêm chân quý, võ giả bình thường căn bản không có mua được khả năng. Dưới đại đa số tình huống, chỉ ở đại tông môn hoặc là đại bang phái nội bộ lưu truyền, thỉnh thoảng sẽ tại một chút đấu giá hội bên trên xuất hiện mấy khỏa. Bất quá, Vạn Tinh lâu lại có. Diệp Chân mấy ngày nay không có việc gì lật xem Vạn Tinh bàn, phát hiện Vạn Tinh bàn có rất nhiều hắn cần gấp đồ vật. Diệp Chân khan hiếm thần hồn pháp quyết, Vạn Tinh lâu có mấy bản thiên giai hạ phẩm thần hồn pháp quyết, Diệp Chân đều có chút vừa ý. Giá bán phần lớn tại 50 vạn khối trung phẩm linh tinh tả hữu. Còn có cái này hắc liên đan, Vạn Tinh bàn mục lục bên trên cũng có, ít giá 20 vạn khối trung phẩm linh tinh một hạt. Hơn nữa còn là có hàng hiện có. Đây cũng là Diệp Chân trực tiếp chạy đến cái này Thanh Lam võ thành nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần tìm được Vạn Tinh lâu đường khẩu, Diệp Chân trước mắt tu luyện vấn đề liền có thể giải quyết cái không sai biệt lắm. Hơn nữa theo Diệp Chân biết, Thanh Lam võ đô Vạn Tinh lâu đường khẩu bên trong có tu kiến ở trên phẩm trên linh mạch tĩnh thất hướng Vạn Tinh lâu bên trong thành viên cho thuê. Vậy tu luyện tốc độ, thế nhưng là hắc long vực bên trong tu luyện tốc độ 16 lần. Thân hình khẽ động, Diệp Chân liền hướng về Thanh Lam võ thành trung tâm nhất rơi đi. Thanh Lam võ đô chiếm diện tích to lớn như thế, Diệp Chân một cái ngoại lai hộ, muốn tìm Vạn Tinh lâu đường khẩu, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Bất quá, Vạn Tinh lâu tại Thanh Lam nội thành rất có thế lực, chính là hùng bá Thanh Lam võ đô ngũ đại thế lực một trong. Ăn bữa cơm, tìm điếm tiểu nhị hỏi thăm một chút, Diệp Chân liền dễ như trở bàn tay biết Vạn Tinh lâu đường khẩu sở tại địa. Thuận tay còn mua điếm tiểu nhị chào hàng một phần Thanh Lam võ đô địa đồ. mặc dù thô lậu, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, cũng đủ. Một đường tìm tới, Diệp Chân cũng theo bản năng tiến vào mấy chục cửa hàng hỏi thăm. Trong đó 9 nhà tiệm đan dược bên trong, chỉ có một nhà có Hắc Tâm Liên Tử bán ra, hơn nữa chỉ có 10 hạt. Về phần Hắc Liên Đan thì là căn bản không có, mặt khác chuyên môn bán công pháp bí tịch trong cửa hàng, đại đa số đều là địa giai bên trong hạ phẩm công pháp bí tịch. Thỉnh thoảng xuất hiện một bản địa giai thượng phẩm bí tịch, đều là giá trên trời. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Chân chướng mắt, Vạn Tinh lâu bên nào có lựa chọn tốt hơn? Diệp Chân há có thể xem ra những này bình thường công pháp bí tịch. Diệp Chân làm theo y chang, tại Thanh Lam võ đô bên trong đi vòng vo gần sau một canh giờ. Trước mắt đột ngột tối sầm lại, một tòa cao tới 9 tầng lầu các liền xuất hiện ở Diệp Chân trong tầm mắt. 9 tầng trên lầu các Vạn Tinh lâu, ba cái kim quang lóng lánh chữ to, xem ở Diệp Chân trong mắt, còn lộ ra thân thiết. Bước vào đại môn thời khắc, Diệp Chân trong lúc mơ hồ lại có một loại về đến cố hương cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.